ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 687, nguyên bản hàng long sau ba trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vị minh tuy rằng để Tam Nguyệt tiếp tục hỏi, nhưng đến hiện tại, mọi người tại đây đã sớm đem chân tướng đoán cái không rời mười. Đại khái chính là Khang Mẫn đối mặt Phó Bạch Thế Kính đồng dạng thủ pháp đã khống chế Toàn Quán Thanh, mà Toàn Quán Thanh vốn là không phải một cái an phận chủ, nghe được đề nghị của Khang Mẫn sau khi, không những không có bất kỳ chống cự, trái lại cảm thấy đây là một cơ hội, một lần có thể để cho hắn bò lên trên càng địa vị cao chí cơ hội thật tốt. Bởi vì, hỗn loạn là cầu thang. Liền hắn tích cực phối hợp cùng Khang Mẫn câu kết với nhau làm việc xấu, đồng thời mưu tính ra ngày hôm nay trận này phản loạn chính là muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, để cho mình ở bên trong cái bang địa vị tiến thêm một bước. Mà trải qua Tam Nguyệt dò hỏi, sự thực chân tướng cũng cùng trong lòng mọi người suy đoán đại thể tương đồng, cũng không có loại kia lật đổ trí tưởng tượng nội dung vừa kịch đại nghịch truyền. Dù sao, hiệp nghĩa vĩnh hằng là một khoản võ hiệp bối cảnh mạng lưới trò chơi, mà không phải chủ đánh thiêu não trinh thám đề tài. Đến đây, hết thảy tất cả triệt để chân tướng rõ ràng. Không có ai đi hoài nghi Khang Mẫn có phải là bị Tam Nguyệt đã khống chế, mới nói ra những lời đó. Bởi vì chuyện này căn bản là không trọng yếu. Bởi vì sự thực chân tướng chính là như vậy. Coi như Khang Mẫn là bị người cho đã khống chế cái kia Bạch Thế Kính cùng Toàn Quán Thanh phản ứng như thế nào giải thích. Lẽ nào hai người bọn họ cũng bị Tam Nguyệt ở vô thanh vô tức cho đã khống chế? Vậy làm sao khả năng? Đùng, Kiều Phong lúc này đã tiện tay điểm được Toàn Quán Thanh huyệt đạo, cất bước đi đến Dạ Vị Minh ba người trước mặt liền ôm quyền nói. Đa tạ ba vị thần bộ ti đại nhân trượng nghĩa ra tay, thế Kiều Phong tẩy đi giải oan, còn Mã đại ca một cái chân tướng cùng công đạo. Kiều Phong đối với này cảm động đến rơi nước mắt, phần này đại ân tất làm khắc trong tâm khảm. Nói xong, nhưng là bỗng nhiên ra tay, ở Dạ Vị Minh vai nhẹ nhàng vỗ ba lần, lại đang Phi Ngư cùng Tam Nguyệt bả vai từng người vỗ một cái. Cùng lúc đó, hệ thống bất đồng nhắc nhở tiếng, phân biệt ở ba người vang lên bên tai. Bên trong Dạ Vị Minh nghe được chính là, keng, ngươi hoàn thành rồi sư môn nhiệm vụ, rừng hạnh đại hội thu được nhiệm vụ khen thưởng kích hoạt trong bọc quần áo hàng long thập bát trường trong bí tịch. Lý Sương băng trí, đề dương xúc phiền, thần long bãi vĩ, ba chiêu trường pháp nội dung, xin mời tự mình lật xem bí tịch học tập. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở sau khi, Dạ Vị Minh đầu tiên là sững sờ, ngược lại là đại hỉ. Phải biết đây chính là hàng long thập bát trường A, dòng dã ba chiêu hàng long thập bát trường A, hơn nữa càng chủ yếu chính là Kiều Phong giúp mình kích hoạt lại còn là ba chiêu này. Đã đem hàng long thập bát trường tu luyện được thuộc lầu, thậm chí đã đánh ra chính mình đặc biệt phong cách Dạ Vị Minh tự nhiên đối với bộ trường pháp này có cực kỳ thâm nhập hiểu rõ. Từ về mặt tổng thể tới nói hàng long thập bát trưởng mỗi một chiêu đều cực kỳ tinh diệu, có thể ứng đối không giống cục diện, phát huy ra tuyệt nhiên không giống diệu dụng, rất khó phân ra ai tốt ai xấu. Nhưng muốn nói 18 chiêu trường pháp quý giá trình độ đều là không khác nhau chút nào, nhưng cũng không hẳn vậy. Đầu tiên, thành tựu hàng long thập bát trưởng quy tắc chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng long hữu hối, quý giá nhất có nó mới có thể đem tất cả mọi người hàng long trường chiêu thức dung hợp làm một đặt ở đồng nhất cái võ học lan bên trong. Thứ chính là, Lý Sương băng trí, đề dương xúc phiền, cùng, thần long bãi vĩ, ba chiêu này, cho tới nói ba chiêu này vì sao quý giá. Cái này nhưng phải từ player thu được hàng long thập bát trường chủ yếu con đường, nói cách khác Hồng Thất Công nói tới. Trên thực tế, Hồng Thất Công lúc trước học được hàng long thập bát trưởng vốn là không đầy đủ tên là 18 trưởng, nhưng mà bên trong đã có 3 chiêu đánh rơi. Tuy rằng sau đó lại bị Hồng Thất Công dựa vào tự thân võ học trình độ tiến hành bù đắp, nhưng sau bù 3 trưởng, chỉ có thể coi là nhược hóa bản, so với nguyên bản uy lực bao nhiêu phải kém trên như vậy ném đi ném. Từ Hồng Thất Công nơi này bắt đầu, liền có 3 trưởng dùng bất chính tông, như vậy không so sánh thời điểm Quách Tĩnh cũng hoặc là hắn người truyền thừa tự nhiên cũng đều chính tông không đứng lên. Nhìn chung toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng, duy nhất một cái nắm giữ chính tông nhất, hoàn chỉnh bản hàng long thập bát trường NPC cũng chỉ có một Kiều Phong. Mà player muốn thu được hàng long thập bát trường truyền thừa đối lập đơn giản nhất con đường, vẫn là đi Hồng Thất Công con đường. Dù sao Kiều Phong đến hiện tại mới 30 tuổi trên dưới, căn bản là không đến cần cân nhắc tìm một cái truyền nhân đến truyền thừa y bát tuổi. Vì lẽ đó, đại đa số tình huống player chỉ có thể đem Hồng Thất Công con đường quán triệt đến cùng, sau đó đi học cái kia suy yếu bản cuối cùng ba trường. Không nghĩ đến cái này Kiều Phong dĩ nhiên như vậy rộng rãi, vừa ra tay liền trực tiếp đưa chính mình này cực kỳ quý giá nguyên bản sau ba trường. Phải biết chính bản cùng đạo văn xem trải nghiệm là không giống nhau. Đạo văn không có tấu chương nói. thỏa mãn liếc mắt nhìn trong bao quần áo Hàng Long thập bát trưởng bí tịch. Dạ Vị Minh lại quay đầu liếc mắt nhìn Tam Nguyệt cùng Phi Ngư, phát hiện hai người bọn họ biểu cảm trên gương mặt cũng là cực kỳ thỏa mãn. Nghĩ đến, bọn họ thu hoạch cũng chưa chắc liền không bằng Dạ Vị Minh. Đặc biệt Tam Nguyệt thành tựu ở đây thứ nhiệm vụ bên trong xuất lực to lớn nhất một cái, coi như dựa theo hệ thống quy tắc nàng được khen thưởng cũng khẳng định so với Dạ Vị Minh chắc chắn mạnh hơn. Ở phân phát xong khen thưởng sau khi, Kiều Phong theo lại quay đầu đối với Tam Nguyệt hỏi. Tam Nguyệt cô nương, không biết ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút Mã Phu Nhân, năm đó Nhạn Môn Quan ở ngoài đi đầu đại ca là ai? Không thể, Kiều Phong lời nói mới vừa mở một cái đầu, mới vừa đứng ra làm chứng, Chí Quang Đại Sư lập tức cao giọng nói rằng. Việc này liên quan đến trong chốn võ lâm một vị rất có uy vọng người, không thể để cho nàng nói a. Triệu Tiền Tôn cũng thuận theo phụ họa nói. Muốn giết muốn thịt hướng về phía hai chúng ta đến là tốt rồi, ta này viên trên gáy đầu người bất cứ lúc nào chuẩn bị dâng. Thấy có người liều mạng phản đối, Công Chính Vô Tư Thiện Lương Dạ Vị Minh cảm giác mình cũng có thể biết nghe lời phải tôn trọng một hồi đa số người ý kiến, liền quay đầu nhìn về phía một đám cái bang cao tầng. Các vị cũng cảm thấy cái này đi đầu đại ca thân phận không thể hỏi sao. Từ trưởng lão nghe vậy lập tức biểu thị, Chí Quang Đại Sư cùng Triệu Tiền Tôn nói có lý, việc này vẫn là không hỏi hay hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy cái bang hắn trưởng lão, đà chủ cũng dồn dập biểu thị tán thành, biểu thị việc này không nên hỏi lại. Kiều Phong thấy thế sốt sắng, Dạ đại nhân, bình tĩnh đừng nóng, Dạ Vị Minh hướng về phía Kiều Phong nháy mắt một cái, ra hiệu hắn yên tĩnh ăn dưa xem cuộc vui là tốt rồi, sau đó xoay đầu lại nói với Tam Nguyệt. Tam Nguyệt a, nếu mọi người đều không đồng ý dò hỏi đi đầu chuyện của đại ca, chúng ta vẫn là tôn trọng một hồi ý của mọi người thấy tốt hơn, vẫn là trước tiên đem cùng Khang Mẫn chuyện có liên quan đến để hỏi rõ ràng lại nói. Hơi dừng lại một chút theo lập tức đề nghị, chúng ta trước hết hỏi một chút Khang Mẫn, ngoại trừ Bạch Thế Kính cùng toàn quán thanh ở ngoài, cái bang bên trong có còn hay không người nào cùng nàng đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ đi. Cái kia, nghe được Dạ Vị Minh muốn cho Tam Nguyệt hỏi cái này, từ trưởng lão lập tức tiến lên một bước có chút do dự nói rằng. Dạ đại nhân, nếu Mã Đại Nguyên huynh đệ bị hại chân tướng đã điều tra rõ, ta nghĩ chuyện này sẽ không có cần phải hỏi lại chứ. Kiều Phong nghe vậy lập tức phản bác, như vậy sao được, việc này liên quan đến cái bang căn bản, nhất định phải hỏi một cái rõ ràng mới được. Lần thứ hai do dự hai giây, từ trưởng lão lập tức đề nghị. Nếu không, chúng ta vẫn để cho Tam Nguyệt cô nương hỏi một chút đi đầu chuyện của đại ca chứ. Chí Quang Đại Sư, không thể, từ trưởng lão nháy mắt, mặt khác hai cái bang trưởng lão lập tức ra tay, đem Chí Quang Đại Sư cùng Triệu Tiền Tôn đồng thời bắt. Đàn chính phụ tử, đàm công đàm bà muốn nói chuyện, cái bang đánh chó đánh trận cũng đã đem bọn họ đem vây lại. Triệt để đem cục diện khống chế lại sau khi, từ trưởng lão lúc này mới xoay đầu lại, nói với Dạ Vị Minh. Cái bang trên dưới nhất trí cho rằng, cần dò hỏi một chút cái này đi đầu đại ca thân phận, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể vùng đất này biết rõ năm đó Nhạn Môn Quan ở ngoài việc chân tướng, cách chương.